Người chồng hờ của nữ giám đốc, chương 1048, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1048 mình không có. Khuôn mặt xinh đẹp của Tống Thi Vũ đỏ bừng, vội vàng quay đầu đi, bản thân cô ấy cũng có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch. Cô ấy còn đang tự hỏi, chẳng lẽ mình diễn xuất vụng về vậy sao? Cô ấy luôn tỏ ra rất tự nhiên trước mặt mọi người, không bao giờ lại gần Mạc Phong, còn cố ý giữ khoảng cách. Tuy cô ấy tưởng mình đã làm rất tốt rồi, nhưng đã sớm bị Mục Thu Nghi nhìn thấu. Cô ấy càng cố ý xa lánh thì chứng tỏ càng muốn gần gũi Mạc Phong. Chỉ vì mối quan hệ với Mục Thu Nghi mà cô ấy đã kìm nén cảm xúc trong lòng. Một người đàn ông sẵn sàng đưa cô ấy trở về từ Duyên Hải bằng mọi giá, nếu không có tí cảm tình nào, không cần biết người khác có tin hay không, dù sao thì Mục Thu Nghi cũng sẽ không tin. Thôi, không nói chuyện nữa. Mình đi thống kê báo cáo tháng trước đây. Mình đi làm việc trước nhé. Tống Thi Vũ vội vàng rời khỏi văn phòng. Cô ấy thà đi làm thêm nhiều việc còn hơn trả lời câu hỏi này, nói xong cô ấy liền xoay người mở cửa bước ra ngoài. Mục Thu Nghi là người duy nhất còn lại trong phòng, cô đứng bên cửa sổ nhìn Mạc Phong đang nói chuyện bên dưới, không khỏi bĩu môi và nói một cách tủi thân. Chị ước trong lòng anh có em, trăm ngàn trà xanh bên ngoài có là gì? Lúc này ở cổng công ty, Mạc Phong đang chắp tay sau lưng quan sát đoàn người chạy bộ. Vương Biêu, chú là đội trưởng dẫn đầu mà lười như vậy à, muốn mọi người cùng bị phạt sao? Vương Biêu, người dẫn đầu ở phía trước, bây giờ mới chạy được một vòng. Từ người chạy đầu tiên giờ gã tụt lại phía sau cùng. Anh Mạc, tha cho em đi, em thà không có tiền lương tháng này, chứ không muốn chạy nữa đâu, Vương Biêu than thở. Mạc Phong khoanh tay cười xấu xa nói, được thôi, lương tháng này của chú sẽ xung công quỹ để mọi người liên hoan. Đừng, em chỉ nói đùa vậy thôi, anh coi nó là thật à, gã vội vàng tiếp tục đi theo đội. Những kẻ bình thường không thích tập thể dục thì lúc này đều mệt tới mức lè lười. Người ta nói nhân viên bảo vệ là công việc nhàn hạ, đúng là thế thật, trông khác gì cái lu không? Thường xuyên luyện tập thì đã khác rồi, Giang Tiểu Hải là một ví dụ, luôn giữ vững tốc độ. Trên thực tế, giữ vững tốc độ là đỡ mệt nhất, càng chạy chậm thì càng mệt. Đinh, lúc này điện thoại di động trong túi anh vang lên, mở ra xem thì hóa ra là Âm Hậu gọi tới, Mạc Phong nghĩ ngợi một chút rồi quay người nhận cuộc gọi. Sao vậy, có chuyện gì, đầu dây bên kia Âm Hậu lo lắng nói. Thiếu chủ, bây giờ anh có rảnh không? Nhóm người đó lại tới đây, chị Hồng không thể một mình đối phó với bọn họ được. Nhóm người đó là ai? Mấy gia tộc ở khu Du Châu, nói rằng giá của chúng ta quá cao rồi cùng nhau yêu cầu giảm giá, hơn nữa còn muốn trả lại một số dược liệu đã héo cho chúng ta. Nếu chúng ta từ chối yêu cầu này, ngày nào họ cũng sẽ đến câu lạc bộ phá phách. Cách Trương,